Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302. Muốn thu phục Đường Mục Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà có muốn thu phục Đường Mục tâm tư, còn có thể hay không thu phục Đường Mục? Bát Kỳ Đại Xà chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Làm thiên đạo hóa sinh sinh mệnh như vậy, tiên thiên sinh linh, Bát Kỳ Đại Xà là kiêu ngạo, hắn không cho là mình không thể thu phục Đường Mục, cũng chưa hề nghĩ tới thu phục Đường Mục sẽ thất bại. Chỉ vì hắn cho rằng hắn so với Đường Mục mạnh mẽ. Cường giả thu phục người yếu là chuyện đương nhiên, cho tới Đường Mục tiến hóa đẳng cấp không kém gì hắn, cái này phân thân vấn đề. Bát Kỳ Đại Xà càng thêm không có cân nhắc. Dưới cái nhìn của hắn, làm thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, đồng cấp là cơ bản vô địch. Như vậy, coi như Đường Mục cùng hắn tiến hóa đẳng cấp là như thế, Bát Kỳ Đại Xà vẫn như cũ có lòng tin đánh bại Đường Mục. Tiểu tử, làm thủ hạ của ta, theo ta hỗn làm sao? Chính là có thu phục Đường Mục tâm tư. Bát Kỳ Đại Xà đã đem Đường Mục cho rằng tiểu đệ của chính mình, hoặc là người sủng, vì vậy quay về Đường Mục ôn thanh nói rằng, hiển nhiên hắn vừa bắt đầu cũng không muốn hung hăng thu phục Đường Mục. Bát Kỳ Đại Xà muốn Đường Mục cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của hắn. Theo Bát Kỳ Đại Xà, chính mình này đã là rất cho Đường Mục mặt mũi. Dù sao làm thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, liền sinh mệnh bản chất, hắn cho là mình so với nhân loại tiến hóa giả, thậm chí biến dị thú cũng cao hơn quý, cao quý như vậy tồn tại. Thu phục thủ hạ, nhân loại tiến hóa giả nên rất cao hứng đồng ý, lại như lúc trước Yamamoto nhất thứ lang giống như vậy. Bát Kỳ Đại Xà lúc trước bẻn vẹn lộ ra muốn thu tiểu đệ ý tứ, Yamamoto nhất thứ lang liền trực tiếp đạp đầu liền bái, trở thành hắn cái thứ nhất thủ hạ. Bởi gặp tiến hóa giả ít, cũng không có cùng tiến hóa giả giao thiệp với kinh nghiệm, Bát Kỳ Đại Xà còn tưởng rằng Đường Mục nên cũng sẽ cùng Yamamoto nhất thứ lang giống như vậy. Nhìn thấy hắn có thu tiểu đệ ý tứ, nên nạp đầu liền bái. Cố mà lúc này Bát Kỳ Đại Xà lấy ánh mắt mong đợi nhìn Đường Mục. Đối với này Đường Mục rất là phiền muộn. Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện, để Đường Mục rất kinh ngạc, cũng rất giật mình. Bởi vì này Bát Kỳ Đại Xà thực lực và tiến hóa đẳng cấp lại không kém cho hắn. Nhưng nghĩ tới chính mình cảm ứng được này Bát Kỳ Đại Xà lại là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thời điểm, Đường Mục nhất thời thoải mái. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thiên phú, dù cho hiện tại Đường Mục vẫn như cũ không cho là mình có thể sánh được, vậy cũng là thiên đạo cực hạn thăng hoa sau kết hợp địa cầu bản nguyên ý chí, mạt thế vô lượng lượng kiếp, cùng với các loại nhân tố sinh ra sinh mệnh, số lượng có hạn, không thể phục chế sinh mệnh kỳ tích. Như vậy, sinh mệnh thiên phú, coi như cùng mặt thế trước, thế giới loài người thần thoại tiểu thuyết bên trong thế giới loại kia tiên thiên thần ma thiên phú là như thế. Đương nhiên, tiến hóa giả thiên phú cũng không thể đủ quyết định tất cả. Nhưng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thiên phú, tuyệt đối là không thể coi khinh. Đúng là như thế, này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh có thực lực như vậy cùng tiến hóa đẳng cấp. Đường Mục ngẫm lại, liền không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí nhân vì cái này địa cầu bản thân có hắn cái này mở quải tiến hóa giả ảnh hưởng. Lần thứ hai đại biến biến hóa cùng cường độ không phải sống lại giả Đường Mục thế giới kia có thể so với thế giới như vậy. Lần thứ hai đại biến sau đó, coi như có thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tiến hóa đẳng cấp vượt qua hắn rất nhiều, Đường Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là xúc sinh, lại muốn thu tao vì là tiểu đệ, có cùng tư cách. Đường Mục nghe được Bát Kỳ đại xà lại muốn thu phục hắn vì là tiểu đệ, nhất thời trong lòng giận dữ, đây tuyệt đối là đối với hắn sỉ nhục. Vì vậy Đường Mục rất là khó chịu, lấy miệt thị ngữ khí quay về Bát Kỳ đại xà khinh thường nói: ngươi từ chối. Bát Kỳ đại xà vốn là rất là chờ mong Đường Mục nạp đầu liền bái, lại một lần nữa được một thủ hạ cảnh tượng, nhưng không có nghĩ đến nhưng là Đường Mục xem thường từ chối, hơn nữa còn là rất miệt thị từ chối. Điều này làm cho Bát Kỳ đại xà rất là kinh ngạc. Ngươi không suy nghĩ một chút? Bát Kỳ đại xà tám cái đầu sắc mặt đều rất là âm trầm, quay về Đường Mục lại một lần nữa hỏi: không cần cân nhắc, để ta làm xúc sinh thủ hạ, ta vẫn không có phong, đến là ngươi xúc sinh này làm ta sủng vật, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Đường Mục nhịn xuống tức giận, quay về Bát Kỳ đại xà khó chịu nói rằng: ngươi thật sự không cân nhắc, phải biết làm thủ hạ của ta, chỗ tốt đa đa, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu là ngươi không đáp ứng làm thủ hạ của ta, liền muốn có bị ta giết chết giác ngộ. Bát Kỳ đại xà lại một lần nữa vấn đề, lúc này ngữ khí của hắn rất là khó chịu, có thể nhịn không hề động thủ. Đã xem ở Đường Mục tiến hóa đẳng cấp không thể so hắn cái này phân thân kém phần lên, nếu như bình thường như núi bản nhất thứ lang như vậy thực lực tiến hóa giả, Bát Kỳ đại xà vào lúc này sợ là sớm đã nổi giận, một cái đem Đường Mục nuốt lấy. Ta nói không cần cân nhắc, ta hiện đang muốn làm thịt ngươi, làm ta kiên định quyết tâm lễ vật. Đường Mục thấy Bát Kỳ đại xà không tha thứ, rất là khó chịu, đồng thời hắn bị Bát Kỳ đại xà muốn thu hắn làm tiểu đệ buồn nôn đến. Hắn làm sao có khả năng đi làm quái vật tiểu đệ. Liền Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm mũi kiếm quay về Bát Kỳ đại xà, hung hãn nói: hiện ra nhưng đã chuẩn bị cùng Bát Kỳ đại xà động thủ. Nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là làm thủ hạ của ta đi. Bát Kỳ đại xà còn không hết hy vọng, thật vất vả gặp phải một xem hợp mắt, muốn làm thủ hạ mà không phải người sùng tiến hóa giả. Bát Kỳ đại xà tự nhiên không muốn từ bỏ. Người chủ nhân kia, người này là đại địch của chúng ta, không thể thu phục, vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Yamamoto nhất thứ lang ở Bát Kỳ đại xà muốn thu Đường Mục vì là thủ hạ thời điểm, nhất thời cảm giác được không ổn. Nếu như Đường Mục thành Bát Kỳ đại xà thủ hạ, vậy hắn Yamamoto nhất thứ lang sau đó còn làm sao hộn a? Đến thời điểm Yamamoto nhất thứ lang phòng chừng coi như mình bị Đường Mục giết chết, Bát Kỳ đại xà cũng sẽ không quản. Đúng là như thế, Yamamoto nhất thứ lang không thể không đứng ra quay về Bát Kỳ đại xà nêu ý kiến. Không cho Bát Kỳ đại xà thu phục Đường Mục thành công, ta tự nhiên cân nhắc, không cần ngươi nói. Yamamoto nhất thứ lang vẫn chưa để Bát Kỳ đại xà thay đổi chủ ý, trái lại nhìn về phía Yamamoto nhất thứ lang. Bát Kỳ đại xà đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới điều gì tự quay về Đường Mục nói rằng: đây là nhân sủng của ta, nếu là các hạ đáp ứng làm thủ hạ của ta, ta nguyên nhân giết chết người này sủng vì là các hạ hả giận vì thu phục Đường Mục. Bát Kỳ đại xà trực tiếp đem Yamamoto nhất thứ lang bán đi, phải cho Đường Mục hả giận. Theo Bát Kỳ đại xà, Yamamoto nhất thứ lang là cùng Đường Mục đối địch. Vào lúc này Đường Mục sở dĩ không đáp ứng làm thủ hạ của chính mình, rất khả năng cùng Yamamoto nhất thứ lang có quan hệ. Vào lúc này Bát Kỳ đại xà muốn có phải là có thể hy sinh Yamamoto nhất thứ lang đến thu phục Đường Mục. Dù sao đối lập với Đường Mục cái này cùng hắn cái này phân thân đẳng cấp như thế tiến hóa giả tới. Nói, Yamamoto nhất thứ lang chính là rác rưởi, cùng Đường Mục là không thể so với. Không cần uổng phí tâm cơ, muốn thu phục ta, đánh bại ta là được. Đường Mục trực tiếp động thủ, hướng về Bát Kỳ đại xà chủ động giết đi. Đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh Bát Kỳ đại xà, Đường Mục cảm thấy vẫn là giết chết mới bảo hiểm. Money cái kia quá đáng tiếc. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Bát Kỳ đại xà thấy Đường Mục kiên định từ chối, nhất thời có chút tiếc nuối ngự khí nói rằng, nhìn đánh tới Đường Mục, cũng không khách khí, bắt đầu hướng về Đường Mục phóng thích công kích. Hết chương.